ta muốn xem Thiên Long các ngươi dựa vào cái gì để chống lại Bạch Khởi ta. Bạch Khởi vừa cười vừa nói, kẻ khác không dám nhưng hắn dám. Hiện tại Thiên Long vô cùng suy yếu, sau khi đánh nhau với Gia Lam, bọn họ đã tổn thất rất nhiều. Hơn nữa gần đây họ còn giao chiến với đế quốc Đức Lâm ở phương Bắc, hai bên đều bị tổn thất, toàn bộ binh mã đều tham gia vào chiến tuyến phương Bắc. Hơn nữa, đế quốc Băng Tuyết, đệ nhất cường quốc phương Bắc cũng nhìn Thiên Long một cách thèm thuồng. Lựa chọn này của Thiên Long rất nguy hiểm, cơ bản không có năng lực chống lại Bạch Khởi. Tuy rằng Bạch Khởi không thể một lần là ăn tươi được Thiên Long, nhưng ít nhất có thể ăn được mười mấy, hai mươi mấy hành tinh, đó không phải là vấn đề gì lớn. Nếu ba bên liên thủ, Thiên Long sẽ bị tiêu diệt ngay trước mắt. Lời của Bạch Khởi khiến cho sắc mặt của Triệu Vô Cực trở nên khó coi đến mức không thể khó coi hơn nữa. Im miệng một lúc, không biết nói gì, vẻ mặt sáng tối bất định, không ngừng biến đổi. Cuối cùng cũng vẫn không thể nói ra một câu, bởi vì hắn không biết mình nên nói điều gì. Tuy nhiên, hắn không nói không có nghĩa là Bạch Khởi bỏ qua cho hắn. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Khởi vung tay, một giây sau, một đường đấu khí phát ra, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt máu tươi phun ra, Triệu Vô Cực cắn răng cắn lợi ngã xuống mặt đất. Những tên hộ vệ của Triệu Vô Cực vội vàng xông tới giúp đỡ Triệu Vô Cực. Sau đó Bạch Khởi hừ lạnh ba tiếng rồi nói, Triệu Vô Cực, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chẳng là gì cả, ngươi chỉ là một con dẹp, ta muốn giết ngươi căn bản không cần tốn sức. Không chỉ ở Bất Diệt Hoàng Triều mà ngay cả ở Thiên Long của các ngươi, chọc giận Bạch Khởi ta cũng như vậy, sẽ đi tới đó giết ngươi. Vì vậy tốt nhất là ngươi hãy lập tức cút khỏi đây cho ta. Nếu không, ta đảm bảo ngươi và cả người của ngươi sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cả Thiên Long của các ngươi tốt nhất là nên thành thật một chút. Lần này ngươi đắc tội với ta, Thiên Long phải trả giá 1 tỷ kim tệ cho lỗi lầm của ngươi. Trong vòng 3 tháng phải đưa tới phương Bắc, thiếu 1 đồng ta sẽ tiến quân tới Thiên Long. Nói xong liền dẫn người của mình rời khỏi, để lại đặc phái viên các nước với bộ mặt chấn động. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng sẽ có kẻ dám làm chuyện như vậy với Hoàng tử Thiên Long, hơn nữa còn công khai uy hiếp đế quốc Thiên Long. Phải biết rằng Thiên Long đã từng là đệ nhất cường quốc phương Đông, chỉ kém hơn một chút so với đế quốc Quang Minh ở Trung ương, có thể nói là lớn thứ hai đại lục. Thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ. Mặc dù hiện nay Thiên Long vì chiến tranh với Gia Lam mà thương vong vô số nhưng vẫn không tổn thương tới nguyên khí, không bao lâu đã có thể hồi phục. Bạch Khởi lại dám đối xử với Hoàng tử Thiên Long như vậy, hơn nữa còn công khai uy hiếp đế quốc Thiên Long. Cái gan này khó tránh có chút thái quá. Nói thực, chuyện tiến quân vào Thiên Long, trước đây Bạch Khởi đã từng suy nghĩ, nhưng cuối cũng vẫn không lựa chọn làm như vậy. Thứ nhất, nội bộ Bạch Khởi chưa ổn, Bất Diệt Hoàng Triều tấn công Thiên Long khi không ổn định cơ bản chính là một câu nói sáo rỗng. Với quan hệ của Bạch Khởi và đế quốc lúc này, Lý Tự Minh không đâm một con dao sau lưng mình mới là lạ, ngay cả Lý Tầm Hoan là người kế vị có lẽ cũng như vậy. Bạch Khởi hiểu rất rõ về Lý Tầm Hoan, giống như lời Hải Đường từng nói, cái gã này nhìn có vẻ đa tình, nhưng kỳ thực lại vô tình. Trước đây còn dễ nói, nhưng bây giờ mình đã hoàn toàn quyết liệt với hắn, hắn đối phó với mình hoàn toàn là điều dễ hiểu. Thứ hai, Thiên Long quá lớn, hơn nữa nội tình thâm hậu. 30 quân đoàn tuy là không ít, nhưng muốn đánh bại Thiên Long quả là lời nói suông, chiếm 10 hành tinh là điều có khả năng nhưng không thể đánh bại Thiên Long một lần. Bạch Khởi cơ bản không đáng ra tay, vì vậy tấn công Thiên Long chính là một câu nói suông. Nhưng Bạch Khởi vẫn nói bởi vì hắn biết Thiên Long còn sợ chiến tranh hơn mình. Không nói đến việc khai chiến với đế quốc Đức Lâm, bây giờ giao chiến với Thiên Long, đế quốc Băng Tuyết vốn đã ngấp nghé, có lẽ cũng sẽ nhúng tay vào chuyện tình của Thiên Long. Nếu như vậy, Thiên Long ba mặt đối địch e là thời gian chi trì không còn dài. Bởi vậy bọn họ sợ chiến tranh, ít nhất bây giờ sợ hãi. 1 tỷ kim tệ tuy không nhiều nhưng đối với Thiên Long mà nói lại là mưa bụi. Đế quốc nghìn năm, Thiên Long đích thực rất giàu có. Ngoài đế quốc Quang Minh ra, nước giàu có nhất đại lục chính là đế quốc Thiên Long. Của cải của đại đế quốc thành lập đến hơn 3.000 năm của họ không thể tưởng tượng nổi. 1 tỷ kim tệ đối với bọn họ thực sự không nhiều. Hơn nữa, so với mười mấy, hai mấy hành tinh mất đi, 1 tỷ kim tệ quả thực không đáng là bao. Xét thấy, sau khi suy nghĩ bọn họ sẽ đồng ý, vì vậy Bạch Khởi mới nói ra yêu cầu này. Sau khi rời khỏi đây, Bạch Khởi trở về nơi ở của mình, còn hành động của Bạch Khởi hôm nay trong thời gian ngắn đã truyền đi khắp đế đô. Trong chốc lát, mọi người cảm thấy bão tố vừa mới qua đi dường như lại sắp đến gần, cả đế đô sẽ bị nhấn chìm trong không khí khủng hoảng. Đương nhiên, những gì mà Bạch Khởi đã làm trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của không ít người trong lúc rảnh rỗi. Lúc chạng vạng, Hoàng đế Lý Tự Minh đã yếu ớt tỉnh dậy. Thời gian đầu tiên mở mắt, người xuất hiện trước mặt Lý Tự Minh chính là Thái tử hiện tại Lý Tầm Hoan và Tể tướng Bối Tát Ni. Hai người vẻ mặt ưu sầu đứng cạnh Lý Tự Minh. Sau khi nhìn thấy Lý Tự Minh tỉnh lại, lập tức chạy đến. Lý Tầm Hoan nâng Lý Tự Minh tựa vào đầu giường, trên chiếc gối mềm mại. Lý Tự Minh nhìn hai người rồi thở dài một hơi, nói: "Bây giờ các ngươi đã nhìn ra rồi chứ, chúng ta đã hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với Bạch Khởi. Toàn bộ binh mã đế đô đều nằm trong tay hắn, ở phương Bắc còn có 30 quân đoàn. Hiện nay, lực lượng trong tay Bạch Khởi đã lên tới 670 vạn. Binh mã đế quốc tổng cộng có bao nhiêu? Tổng cộng có 1.000 vạn, Bạch Khởi chiếm 70%. Hiện tại, chúng ta đã không còn cách khống chế hắn. Hai người nói xem bây giờ chúng ta nên làm thế nào." Nhẫn, Phụ Hoàng, Nhi Thần cảm thấy bây giờ ngoài kiên nhẫn ra đã không còn cách nào nữa. Bạch Khởi thích Tam Muội thì hãy gả Tam Muội cho hắn, giữ lấy hắn. Con cũng có chút hiểu biết về Bạch Khởi, nếu không ép hắn đến bước đường cùng thì hắn sẽ không mưu phản. Chí ít, Nhi Thần thấy hắn sẽ không làm như vậy. Đợi mấy năm nữa, tìm được cơ hội sẽ giải quyết việc này. Nếu không chúng ta cũng không còn cách nào khác. Cắn răng một cái, Lý Tầm Hoan nói như vậy. Trong lòng hắn đã vạch ra kế hoạch đối phó với Bạch Khởi. Dù sao Bạch Khởi cũng tạo ra uy hiếp với hắn. Với Lý gia Hoàng Triều, hắn không thể không loại trừ Bạch Khởi. Mặc dù trước đây Bạch Khởi có tình nghĩa với hắn nhưng đó đều đã là quá khứ. Hiện tại giữa hai người không còn bất kỳ một chút giao tình nào. Huống chi, cho dù là có, đứng trước hoàng quyền gia tộc, tình nghĩa buộc phải hy sinh. Nhẫn là một cách nhưng không phải là cách duy nhất. Hừ, Tầm Hoan à, con mạnh hơn đại ca con rất nhiều. Cái tên đó nếu làm hoàng đế, chắc chuyện đầu tiên muốn làm chính là diệt trừ Bạch Khởi. Nhưng nó cũng không nghĩ xem nó có cái khả năng này hay không. Diệt trừ Bạch Khởi chẳng qua chỉ là chuyện đùa mà thôi. Còn con biết nhẫn nại, tìm đúng cơ hội, nhân lúc Bạch Khởi suy yếu, một phát đánh trúng, đây là một cách hay. Nhưng sức khỏe ta đã yếu, ta cảm thấy nhiều nhất là 1 tháng, ta e là đã sắp chết rồi. Sau khi ta chết, con sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng bản thân là một hoàng đế, con làm sao có thể nhẫn nại một thần tử như vậy? Lẽ nào phải quỳ gối trước hắn sao? Tìm mọi cách để làm hài lòng hắn sao? Vậy thì bộ mặt của Lý gia hoàng triều của ta sao có thể tồn tại? Con là hoàng đế có thể có tình cảm sao? Tự xử lý thế nào? Vì vậy cái cách này không đến cuối cùng không thể sử dụng. Nếu thực sự không còn cách nào, con chỉ có thể nhẫn nại, từ từ mở rộng lực lượng của mình, nhưng bây giờ vẫn chưa đến mức độ đó. Lý Tự Minh nhắm mắt, trầm giọng nói. Lúc này hắn lại thể hiện bản chất kiêu hùng của mình. Nhưng Phụ Hoàng, lẽ nào chúng ta còn cách khác sao? Bây giờ tình hình đã như vậy, Bạch Khởi khống chế đại đa số binh mã, chúng ta cơ bản không có cách nào chống lại hắn. Cho dù là chiêu nạp binh mã, nhưng binh mã bên phía Bạch Khởi quá nhiều, chúng ta nuôi dưỡng đã rất vất vả. 1.000 vạn quân đội đã là cực hạn mà chúng ta có thể chịu được. Không có cách nào thu thuế ở phương Bắc, cơ bản không thể nuôi dưỡng quá nhiều quân đội. Cho dù là chúng ta đã thu được rất nhiều tiền từ những quý tộc đó, nhưng nếu chúng ta mở rộng quân đội, Bạch Khởi cũng sẽ có hành động. Cho dù là hắn không hành động, chúng ta muốn đánh bại hắn cũng gần như không thể. Nói thẳng ra, Phụ hoàng hầu như không có khả năng trên chiến trường. Cái danh hiệu chiến thần Bạch Khởi không phải là gọi suông. Ở đây chúng ta không có tướng lĩnh nào có thể sánh vai với hắn về quân sự và uy vọng. Còn cách khác, giết chết Bạch Khởi, điều này lại càng không thể. Phụ hoàng đã nhìn thấy ngày hôm đó, đại ca đã mời hơn 30 đấu vương, 20 hồng y đại giáo chủ của giáo đình, một thẩm phán trưởng thẩm phán hội giáo tông cấp đấu đế bổ vây tấn công Bạch Khởi. Nhưng Bạch Khởi đã giết chết sạch bọn họ một cách dễ dàng. Chúng ta còn có thể đối phó với hắn như thế nào? Lý Tầm Hoan cười gượng nói. Đây vẫn chưa phải là thời khắc cuối cùng sao? Vẫn chưa đến mức đó sao? Có phải là đầu óc phụ hoàng mình đã hôn mê? Không. Chúng ta còn có con bài chưa lật. Chỉ cần tìm được hoàng cực lệnh, chúng ta còn có cơ hội. Lý Tự Minh nheo mắt, thần sắc phức tạp nói, trong mắt không ngừng lóe sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, Giáo Hoàng Điện. Mâu thuẫn của Bạch Khởi và Lý Tự Minh đã mãnh liệt đến nỗi không thể không giấy thành bão tố. Nhưng bọn họ không nghĩ tới ở giữa đại lục, lúc này có một nguy cơ chậm chậm tiến gần đến họ. Bọn họ có thể đã quên, bởi vì chuyện chính biến của Thái tử Lý Dũng đã kéo theo một thế lực vô cùng khổng lồ. Hơn vạn năm không ai có thể dung chuyển, Quang Minh giáo đình. Bạch Khởi chém chết 30 tên Quang Minh võ sĩ cấp đấu vương, 12 vị hồng y giáo chủ, một hồng y đại giáo chủ, cùng với một thẩm phán trưởng của thẩm phán hội giáo đình. Hơn vạn năm nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Đây là triệt để trà đạp lên sự tôn nghiêm của giáo đình. Quang Minh giáo đình đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Ở giữa đại lục, tại Quang Minh đế quốc, trên Trung ương Thánh Sơn, trong một cung điện kiến trúc nguy nga, một vị giáo hoàng bệ hạ thân mặc trường bào màu vàng kim, đầu đội một vương miện màu vàng kim, đặc biệt ngồi ở giữa vương tọa. Sau lưng hắn là một tượng Quang Minh nữ thần khổng lồ do Hán Bạch Ngọc điêu khắc thành. Phía dưới giáo hoàng có hơn vài chục người đang ngồi. Ngồi ở vị trí bên trái toàn bộ là hồng y đại giáo chủ, nhìn sơ qua ít nhất có một hai chục người. Bên phải giáo hoàng đều là giáo đình thánh kỵ sĩ, người nào người nấy mặc khôi giáp màu vàng. Hai vị thẩm phán trưởng và thẩm phán hội trưởng của giáo tông thẩm phán hội, hơn 10 vị nguyên soái của Quang Minh quân đoàn. Mỗi một người đều nằm trong hàng ngũ đấu đế cường giả. Mễ Lạc, vừa nãy ngươi đã gõ vào chuông cảnh báo của giáo đình là vì cái gì vậy? Bây giờ mọi người đều đã đến đông đủ, ngươi cũng nên nói ra rồi. Vị giáo hoàng bệ hạ ngồi ở vương tòa trung điển trên cao, Thánh Lộ Dịch nghiêng đầu nhìn vị hồng y giáo chủ thứ nhất bên trái mình, hồng y giáo chủ Mễ Lạc, người nắm giữ tổ chức tình báo của giáo đình. Chuông cảnh báo của giáo đình nằm ở đỉnh cao nhất của giáo đình Thánh Sơn, là chuông cảnh báo của Quang Minh Thần Điện. Ngoại trừ gặp chuyện trọng đại do hồng y đại giáo chủ hoặc là thánh kỵ sĩ gõ, nếu không người khác không được tới gần chuông cảnh báo nghìn bước. Một khi gõ vang chuông cảnh báo, tất cả các hồng y đại giáo chủ và thánh kỵ sĩ và giáo hoàng bệ hạ trong thánh sơn này đều phải chạy tới giáo hoàng điện trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bởi vì đây biểu hiện là giáo đình đã xảy ra việc trọng đại. Chuông cảnh báo của giáo đình hơn vạn năm không bị gõ vang rồi. Những người ngồi ở đây tuy biết rằng đã xảy ra chuyện lớn không hay, nếu không người luôn chín chắn như Mễ Lạc sẽ không gõ vang chuông cảnh báo. Nếu như hắn đã làm như vậy, đó nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi giáo hoàng bệ hạ hỏi lời này, bọn họ lần lượt xoay đầu nhìn vị hồng y đại giáo chủ ngồi ở chiếc ghế màu đỏ bên tay trái giáo hoàng. Đúng vậy, giáo hoàng bệ hạ tôn kính. Mễ Lạc đứng dậy, khẽ cúi người chào giáo hoàng, sau đó nhìn khắp bốn phía, sau khi thở một hơi dài có chút lắp bắp nói, các vị, hiện tại ta không thể không nói cho các vị một tin tức bi thương. 30 vị quang minh võ sĩ, 12 vị hồng y giáo chủ và hồng y đại giáo chủ Tư Bỉ Nhĩ và thẩm phán trưởng La Lâm các hạ mà chúng ta phái đi phương Đông Bất Diệt Hoàng Triều đều bị giết chết. Thậm chí các thế lực của chúng ta ở Bất Diệt Hoàng Triều đều bị người khác diệt trừ tận gốc. Cái gì? Điều này sao có thể? Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều đứng lên, một người không khỏi kinh hãi nói. Bọn họ không dám tin đây là sự thật. bọn họ không tin Bất Diệt Hoàng Triều Phương Đông lại dám làm như vậy, cũng không tin Bất Diệt Hoàng Triều có thực lực này. Phải biết là 30 quang minh võ sĩ là 30 đấu vương A, còn thẩm phán trưởng La Lâm đó là đấu đế cường giả, cộng thêm một hồng y đại giáo chủ Tư Bỉ Nhĩ và 12 vị hồng y giáo chủ, hơn vạn tế tư lại bị người khác diệt trừ tận gốc. Đây quả thật là chuyện không thể tin nổi. Nếu nói Bất Diệt Hoàng Triều chỉ giết chết những tế tư kia, bọn họ còn có thể tin. Nhưng cùng lúc giết nhiều cường giả như vậy, bọn họ ít nhiều cũng có chút không thể tin. Mặc dù ta cũng không tin, nhưng người của ta đã xác nhận qua rồi. Thánh nữ đã dẫn bọn cường giả tới sau rời khỏi Bất Diệt Hoàng Triều, đi vào trong Thiên Long Đế Quốc rồi. Ở đó đã không còn bao nhiêu người của ta nữa, nhưng nội ứng của chúng ta đã trả lời lại chuyện này. Quả thật có chuyện như vậy, người của ta hoàn toàn bị diệt trừ rồi. Tuy rằng không muốn nói, nhưng cuối cùng Mễ Lạc cười khổ một tiếng, quyết định kể hết mọi chuyện mà mình biết ra. Có những chuyện có thể che giấu, có những chuyện lại không thể che giấu. Chuyện này thật ra hắn đã sớm biết rồi. Vào ngày thứ hai bọn người Tư Bỉ Nhĩ bị giết hoàn toàn, hắn đã biết rồi, chỉ là hắn không dám nói ra. Thân là người phục trắc tình báo của giáo đình, chuyện lớn như vậy hắn không dám có chút qua loa, càng không dám ăn nói lung tung. Sau ba lần dò xét xác thật chuyện này, sau đó hắn mới dám nói ra. Là ai? Giáo hoàng Thánh Lộ Dịch ngồi trên ngai vàng màu vàng ở giữa, không nói những lời dư thừa. Chỉ là sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Khí thế vô cùng khổng lồ thoáng chốc bộc phát ra, khiến cho những người xung quanh thở không nổi. Tuy rằng giáo hoàng bệ hạ không nói nhiều, nhưng cho dù là ai cũng biết vị giáo hoàng bệ hạ này thật sự tức giận rồi. Giáo hoàng của giáo đình từ trước đến nay đều do đấu đế cường giả đảm nhiệm, ít nhất cũng có tu vi của ngũ tinh đấu đế. Và phải là hồng y đại giáo chủ mới có thể thông qua tuyển chọn để trở thành giáo hoàng. Mọi người đều biết mỗi một nhiệm kỳ của giáo hoàng đều nhậm chức hơn 100 năm. Ngoại trừ vị đệ nhất giáo hoàng Thánh Bỉ Đắc đã đảm nhận hơn 1000 năm. Không còn người nào có thể vượt qua con số này nữa. Giáo hoàng trong thời gian nhậm chức sẽ thể hiện thực lực của bọn họ và quyền lợi của bọn họ. Về phần vị đương nhiệm giáo hoàng bệ hạ Thánh Lộ Dịch này đã là vị giáo hoàng thứ 113, đã ngồi ở trên vị trí này hơn 900 năm rồi. Là vị giáo hoàng có thời gian đương nhiệm dài thứ hai của giáo đình, thực lực của hắn không thể nào lường được. Khí tức không gì sánh được từng đợt tràn ngập trong căn phòng giáo hoàng điện rộng lớn này. Tuy rằng giáo hoàng chỉ nói có hai chữ, nhưng tất cả mọi người đều biết. Chuyện này đã chọc giận tới vị giáo hoàng bệ hạ ngày thường mặt mũi hiền lành này. 1 vạn năm rồi, đã 1 vạn năm quang minh thần điện chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy. Nhưng hôm nay lại có người dám giết chết nhiều người của giáo đình như vậy. Đây rõ ràng là đang khiêu khích cả giáo đình và cả quang minh thần điện. Đây chính là trà đạp lên sự tôn nghiêm của quang minh thần điện. Chuyện như thế tuyệt đối không cho phép xảy ra. Là Bạch Khởi. Bạch Khởi, Bắc Phương nguyên soái của Bất Diệt Hoàng Triều. Lần này hắn chính là người động thủ, còn có thủ hạ của hắn. Về phần diệt trừ những người còn lại của chúng ta, lại chính là Hoàng đế Bất Diệt Hoàng Triều Lý Tự Minh. Mễ Lạc không chút do dự trầm giọng nói. Bất Diệt Hoàng Triều có năng lực này, nhưng Bạch Khởi là ai? Hắn lại có thể giết được nhiều cường giả của chúng ta như thế? Thánh Lộ Dịch nhắm mắt nói. Bạch Khởi là thiên tài của Đại lục Phương Đông. Theo tình báo của chúng ta, năm nay hắn chỉ mới 20 tuổi, nghe nói thực lực là cấp đấu đế. Bên ngoài đồn đại hắn vừa đột phá cấp đấu đế, nhưng theo tình báo của chúng ta, hắn chỉ dùng một chưởng đã đánh chết thẩm phán trưởng La Lâm, một quyền giết hơn 1000 người. Biểu hiện như thế tuyệt đối không chỉ là mới vừa đột phá đấu đế cường giả. Ta nghĩ chắc là một đấu đế cấp cao. Thực lực cụ thể không rõ lắm. Về phần các cường giả khác đều thủ hạ của Bạch Khởi giết. Theo tình báo của chúng ta, Bạch Khởi đã thu nạp những thành phần ma pháp liên minh còn sót lại ở phương Bắc. Và gần đây các phong ấn mở ra cũng có liên quan đến hắn. Thần thánh ma pháp liên minh đã có rất nhiều người hồi phục lại lực lượng ma pháp. Tư Bỉ Nhị chính là chết dưới tay cấm chú hỏa ma pháp. Ngoài ra hắn còn có không biết cụ thể bao nhiêu cường giả, thực lực rất mạnh. Theo tình báo mà mình nhận được, Mễ Lạc làm một phán đoán, sau khi trải qua khoảng mấy giây suy nghĩ đã cho ra một kết luận như vậy. Cái gì, năm nay chỉ 20 tuổi, lại có tu vi đấu đế, và còn là đấu đế cấp cao. Mễ Lạc, ngươi xác định là ngươi không nhầm lẫn chứ? Không đợi giáo hoàng thánh lộ dịch lên tiếng, những người xung quanh đã kinh hãi kêu lên. Một tên thánh kỵ sĩ nhịn không được nói lớn. Những người bọn họ có thể đạt được cấp đấu đế, người nào không phải trải qua mấy trăm năm khổ luyện? Người trẻ nhất trong số đó cũng đã hơn 200 tuổi, và là đấu đế cấp thấp. Đấu đế cấp cao 20 tuổi, bọn họ bất luận nói thế nào cũng không thể tin được. Trên đại lục này người đạt được cấp đấu đế không nhiều, chỉ có khoảng 10 người. Nhưng Quang Minh giáo đình dù sao cũng là Quang Minh giáo đình, hơn vạn năm nay thống trị cả đại lục, là nơi trung tâm của nhân loại. Quang Minh thần điện ẩn chứa vô số lực lượng không để người khác biết. Bọn thánh kỵ sĩ này là một trong số đó, đây cũng chính là nguyên nhân giúp cho giáo đình sừng sững vạn năm không đổ. Về phần người ngoài không biết sự tồn tại của bọn đấu đế cường giả này, là vì những người bọn họ ngoại trừ thẩm phán trưởng của thẩm phán hội giáo tông, những người khác hoàn toàn không bước ra khỏi Thánh Sơn giáo đình nửa bước. Một khi đã đạt được cấp đấu đế, suốt đời sẽ ở lại canh giữ Thánh Sơn, giống như mười mấy hồng y đại giáo chủ đang ngồi đây vậy. Những người bọn họ là lực lượng dũng mãnh nhất của Thánh Sơn, cũng là nguyên nhân khiến cho Quang Minh thần điện sừng sững vạn năm không đổ. Ta không hề nhầm lẫn, lúc đầu ta cũng cảm thấy có sự nhầm lẫn, nhưng sau này ta phát hiện đây đều là thật. Và theo điều tra của ta, trước tuổi 15, Bạch Khởi vốn không thể tu luyện đấu khí, cũng có thể nói là trước tuổi 15, hắn ngay cả đấu giả cũng không phải. Mễ Lạc cười khổ nói, sự thật này giống như thần thoại vậy, khiến người khác rất khó tiếp nhận, điều này bản thân Mễ Lạc cũng hiểu rất rõ. Cái gì? Trước 15 tuổi không phải là đấu giả, 5 năm, chỉ cần thời gian 5 năm có thể đạt được đấu đế cao cấp. Lần này ngay cả giáo hoàng cũng kinh động rồi. Trên đại lục có 100 tỷ dân khẩu, trải qua nhiều năm như vậy, giáo hoàng không phải không thấy qua một số cường giả kinh tài tuyệt diễm. 20 tuổi đạt đến đấu đế cấp cao tuy rằng có chút khiến người khác chấn động, nhưng 20 tuổi đạt đến cấp đấu đế cũng không phải là không có. Nhưng trong vòng thời gian 5 năm đạt được đấu đế cấp cao, điều này khiến cho người nghe có chút rợn người rồi. Vâng, Mễ Lạc bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhất định phải diệt trừ Bạch Khởi này. Trong mắt giáo hoàng chợt lóe lên một tia hàn quang lạnh lùng nói. Hắn nói không nhiều lắm nhưng thể hiện được tâm tư của hắn. Bạch Khởi quá khủng bố rồi. Trong thời gian 5 năm đã đạt được cấp đấu đế cao cấp. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian nữa hắn sẽ đạt được cấp bậc gì? Điều này ngay cả giáo hoàng cũng không dám nghĩ. Tuy rằng nói cấp càng cao tu luyện càng khó, nhưng nếu Bạch Khởi cứ theo đà này mà phát triển, e rằng giáo hoàng cũng không thể nào chịu nổi nữa. Bạch Khởi đối với giáo đình vốn không có hảo cảm, điều này có thể thấy được từ việc hắn hạ thủ với người của giáo đình, cho nên giáo đình căn bản không thể lôi kéo hắn. Nếu là không phải là người của mình thì là địch nhân rồi. Đối với địch nhân, giáo đình quyết không nương tay. Xuống tay giết chết thiên tài khi còn trong nôi chính là cách lựa chọn duy nhất của giáo đình. Hơn vạn năm nay bọn họ không biết đã bóp chết bao nhiêu thiên tài rồi, cũng không ngại giết thêm một tên nữa. Điều này, bệ hạ, chuyện này e rằng có chút khó khăn. Trong lòng Mễ Lạc phát sầu, giáo hoàng bệ hạ nói đơn giản như vậy, chuyện này nếu thật sự bắt tay vào làm còn không phải là mình động thủ sao? Nhưng lực lượng của Bạch Khởi trong khoảng thời gian ngắn hắn khó mà tính toán ra được. Thực lực của bản thân Bạch Khởi đủ khủng bố rồi, lực lượng thủ hạ của hắn không đủ để đạt thành chuyện này. Huống hồ chi, lời của Mễ Lạc còn chưa nói hết. Khó khăn, không có cường giả sao? Yên tâm, cho dù là muốn giết chết Bạch Khởi, tự nhiên cũng sẽ không để ngươi ra tay đơn độc. Bây giờ ta phái ra 5 thánh kỵ sĩ, 5 hồng y đại giáo chủ, cộng thêm 100 tên quang minh võ sĩ. Ta muốn Bạch Khởi chết. Mễ Lạc, lần này người đích thân đi, phải là cho sạch sẽ, xóa bỏ vĩnh viễn tên Bạch Khởi trên đại lục này. Thánh Lộ Dịch lần này đúng là đã hạ quyết tâm rồi, không chút do dự đã trực tiếp phái ra bọn thánh kỵ sĩ và năm hồng y đại giáo chủ, cộng thêm 100 tên quang minh võ sĩ thần bí nhất của giáo đình, lực lượng như thế đủ để giết bất kỳ đấu đế cường giả nào. Không, ta không thể không nói là, cho dù có nhiều cường giả như vậy chúng ta vẫn khó mà động thủ. Theo tình báo của chúng ta, Bạch Khởi đã liên kết với Hắc Ám Thần Điện rồi. Muốn giết chết Bạch Khởi, chúng ta buộc phải giải quyết hết bọn người Hắc Ám Thần Điện. Bạch Khởi tự hồ cũng có quan hệ không bình thường với người của Thiên Kiếm Sơn phương Bắc. Dựa vào cá tính của người này, nếu chúng ta động thủ với Bạch Khởi, khó trách hắn sẽ không nhúng tay vào a. Mễ Lạc cười khổ nói, Hắc Ám Thần Điện là một mối họa lớn, muốn đối phó với bọn chúng không phải là dễ. Nếu Hắc Ám Thần Điện dễ đối phó như vậy, e rằng sớm đã bị Quang Minh Thần Điện diệt trừ rồi, còn có thể sống đến giờ sao? Bọn chúng có thể sống đến bây giờ và lúc nào cũng chống đối với giáo đình, đủ để chứng minh lực lượng của bọn chúng khủng bố đến cỡ nào rồi. Hắc Ám Thần Điện kia còn có cách giải quyết, nhưng tên ở Thiên Kiếm Sơn phương Bắc kia, không có cách nào để đối phó được. Nếu chọc giận người đó, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn không dễ đụng đến, so với Hắc Ám Thần Điện, hắn còn lợi hại hơn nhiều, còn khủng bố hơn nhiều. Cái gì? Cái lão già ở Thiên Kiếm Sơn phương Bắc cũng có quan hệ với Bạch Khởi. Chết tiệt! Ta đã biết hắn có thể quật khởi trong thời gian ngắn như vậy, đằng sau nhất định có người chống lưng. Lúc đầu còn tưởng là ma thần chuyển thế, nhưng xem ra bây giờ không thoát khỏi quan hệ với Thiên Kiếm Sơn phương Bắc rồi. Nếu hắn nguyện ý, có thể trong vòng 5 năm đào tạo ra một đấu đế cường giả. Nếu đã như vậy, trước mắt đừng lo chuyện Bạch Khởi nữa, tạm thời tha cho hắn. Nhưng Hắc Ám Thần Điện cũng nhúng tay vào chuyện này rồi, chúng ta không thể không cho bọn chúng một bài học được. Để cho bọn chúng hiểu rõ, Quang Minh Thần Điện không phải là để đám chuột nhắt như Hắc Ám Thần Điện có thể chống lại. Thánh Lộ Dịch nhắm mắt nhàn nhạt nói. Lúc nói lời này, trong đôi mắt màu xanh sâu thẫm lóe lên một tia hàn quang. Nói xong những lời này, Thánh Lộ Dịch cao giọng quát, người đâu, chuẩn bị điều động Quang Minh quân đoàn, Quang Minh kỵ sĩ đoàn, Quang Minh tế tự đoàn, điều động 1.000 vạn binh mã cho ta. Các ngươi tự thống lĩnh, diệt trừ toàn bộ cứ điểm của Hắc Ám Thần Điện ở phương Tây mà các ngươi biết. Giết sạch toàn bộ Hắc Ám Thần Điện trong cảnh nội Quang Minh đế quốc, dạy dỗ một chút đám người Hắc Ám Thần Điện, cho bọn chúng biết ai mới là chủ nhân trên đại lục này. Để bọn chúng hiểu rõ, chúng ta là người mạnh nhất trên đại lục này, còn bọn chúng chỉ là một đám bò sát ẩn úp ở góc âm u không dám ra ngoài. Khẩu khí Thánh Lộ Dịch không thể không nói là không lớn. Nguyên đại lục này e rằng chỉ có hắn mới có khẩu khí lớn như vậy. Nếu đổi lại là một người khác tuyệt đối không có can đảm nói như thế, đổi lại là một người khác, nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Sau một hồi hội ý trong giáo đình, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, một lượng lớn binh mã giáo đình bắt đầu đại quy mô điều động. Hoàng đế của đế quốc Quang Minh cũng nhận được mệnh lệnh từ Thánh Sơn. Cả một đại lục phương Tây, còn có đại lục Trung ương cũng triển khai một quy mô lớn, diệt sạch các thế lực hắc ám. Đây là chuyện ngàn năm chưa từng xảy ra. Một số người đã có dự cảm không tốt. Thậm chí có người đoán đây có phải là nhạc dạo đầu cho quang ám đại chiến trong truyền thuyết hay không. Trong khoảng thời gian ngắn cả đại lục nổi dậy sóng gió. Trong khoảng thời gian ngắn ở đại lục Trung ương cả đại lục phương Tây đã dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Đương nhiên đây là nói sau. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi nơi này, giáo hoàng Thánh Lộ Dịch nhìn Mễ Lạc trước mặt, thấp giọng nói, Mễ Lạc, ngươi ở lại ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng bệ hạ, xin hỏi người có dặn dò gì? Mễ Lạc gật gật đầu ở lại. Sau khi mọi người đi ra ngoài hết, lúc đại sảnh trống rỗng này chỉ còn lại Mễ Lạc và giáo hoàng, Mễ Lạc khom lưng thấp giọng cung kính hỏi. Ngươi đừng lơ là tên Bạch Khởi bên đó, quan sát chặt chẽ cho ta. Còn ở Thiên Kiếm Sơn phương Bắc kia cũng trông chừng cho ta. Hai người này sống không được bao lâu nữa, ta không hy vọng trong lúc này lại xảy ra sai sót gì, đợi cơ hội tới ta sẽ cho bọn họ cùng chết. Thánh Lộ Dịch nhắm mắt khẽ nói. Cái gì? Bệ hạ, ngài nói thật chứ? Tên Bạch Khởi không nói làm gì, nhưng tên Thiên Kiếm Sơn kia, ngài cũng biết sự lợi hại của hắn a. Nếu đối phó với hắn, sắc mặt của Mễ Lạc biến sắc, giật mình nói. Đối phó với Bạch Khởi, Mễ Lạc còn tán thành, dù sao nguồn gốc của giáo đình ở đây, nếu thật sự giết chết Bạch Khởi, người của Thiên Kiếm Sơn tìm đến, nhiều nhất cũng là hai bên cùng bị thương tổn, giáo đình chịu thiệt mà thôi, hắn cũng không thể vì vậy mà giết sạch giáo đình. Nhưng nếu như muốn giết hắn, thì tình hình khác rồi, tên kia phát điên lên, tiêu diệt giáo đình không phải là điều không thể. Cái này không cần ngươi bận tâm, ta tự có an bài. Ngươi yên tâm, không nắm chắc phần thắng ta sẽ không làm bừa đâu. Nhưng, hắc hắc, lập tức sẽ có cơ hội thôi. Giáo hoàng thần bí cười, nhìn Mễ Lạc một cái rồi nhàn nhạt nói. Trong ánh mắt xanh sâu thẳm chứa đựng sự hưng phấn và cuồng nhiệt, cùng với rất nhiều tình cảm khác, khiến người ta không thể nào nhìn thấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, tâm nguyện ngàn năm sao, còn chưa kiếm thấy ư? Trong hoàng cung, ở một góc của cung điện vang lên tiếng kêu của bất diệt hoàng đế Lý Tự Minh, dưới sự dìu dắt của tân thái tử Lý Tầm Hoan ngồi ở hậu viện hoàng cung, trong một góc của cung điện. Ở đây ngoại trừ Lý Tầm Hoan còn có tể tướng Bối Tát Ni cũng ở đó. Trước mặt bọn họ là hơn trăm người cầm lấy cuốc sẻng, đám người kia đang không ngừng đào bới trong một thông đạo sâu thẳm của cung điện. Sắp rồi bệ hạ, theo tin tức mà chúng ta có được từ bản ghi chép của bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên, vật đó đang ở dưới lòng đất của tàng tấu cung này, chắc là không cần bao lâu nữa có thể tìm thấy rồi. Tể tướng Bối Tát Tư cung kính vạn phần nói. Trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ vật mà Hoàng đế Lý Tự Minh cần tìm là vật gì. Đó chính là phần chú giải của tấm đồ cất giữ kho báu mà bất diệt đại đế Lý khiến thiên thiên truyền lại. Tuy rằng không phải là rất cặn kẽ, nhưng Bối Tát Ni biết đây là bí mật lớn nhất, liên quan đến cuộc đời bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên, cùng với chỗ cất giấu Hoàng cực lệnh. Đây là do Lý Khiếu Thiên cất giấu trước lúc mình sắp chết. Ai cũng không biết vào lúc bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên còn sống đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến một hoàng đế có thực lực cấp đấu đế kia chết bất đắc kỳ tử vào tuổi 193. Ai cũng không biết lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng một điều có thể khẳng định, đó là trước lúc Lý Khiếu Thiên chết, hắn đã cảm giác được mình sắp chết, cho nên hắn mới chế tạo ra một nơi bí mật nhỏ dưới cung điện. Trong cung điện dưới lòng đất này chỉ có hai thứ. Nghe nói một là bí mật lớn nhất về cuộc đời của bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên, cụ thể là gì cũng không ai biết, còn thứ còn lại là hoàng cực lệnh. Như vậy, ta yên tâm rồi. Tể tướng, còn cần bao nhiêu thời gian mới đào được vật kia ra? Lý Tự Minh sau khi ho hai tiếng, dùng giọng nói yếu ớt hỏi. Điều này, bệ hạ, theo dự đoán của chúng thần, trễ nhất là sáng sớm ngày mai, nhưng xem chừng khoảng 1-2 canh giờ nữa. Chúng thần đã có thể tìm ra vật đó rồi. Dù sao tàng tấu cung cũng không lớn lắm, đào xuống dưới vốn không khó khăn. Bối Tát Ni suy nghĩ một lát, cho ra một đáp án trọng tâm nhất. Vậy sao? Nếu đã như vậy, lão tam ngươi đợi ở đây cùng ta vậy. Chuyện hoàng cực lệnh mang tính trọng đại, cha con chúng ta phải nắm giữ nó trước, tuyệt đối không thể để người khác lấy đi. Cho nên chúng ta cứ ở đây đợi. Đúng rồi tể tướng, chuyện này người khác không biết chứ? Lý Tự Minh nghe xong lời này sắc mặt trở lên hồng hào rất nhiều, nhìn tể tướng Bối Tát Ni một cái khẽ nói. Đương nhiên, bệ hạ người cứ việc yên tâm, những người đến đây đào bới đều là những tử sĩ ta chọn ra từ trong cung. Bọn họ tuyệt đối trung thành với bệ hạ, thân phận cũng không có vấn đề gì. Trong mấy ngày này đều thông qua con đường bình thường tuyển vào cung trở thành thái giám. Không người nào phát hiện ra bọn họ, người hậu viện hoàng cung biết thì càng ít. Thần đã kiếm một cái cớ phong tỏa cửa ra vào của tàng tấu cung. Gần tàng tấu cung có lượng lớn thị vệ và cường giả, bệ hạ có thể tuyệt đối an tâm. Những người ở đây ngoại trừ thần đều chưa đi ra ngoài lần nào, cho nên bí mật này người ngoài không thể nào biết được. Ở đây rất an toàn. tể tướng theo Lý Tự Minh cũng không phải là một hai ngày. Tâm tư của Lý Tự Minh hắn hiểu rất rõ, cho nên cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lẽ gật đầu trả lời. Ân, đối với chuyện này, Lý Tự Minh tỏ ra tương đối hài lòng gật gật đầu, sau đó không nói gì thêm nữa. Nhưng Lý Tự Minh không nói cũng không có nghĩa là Lý Tầm Hoan không hỏi. Lúc này Lý Tầm Hoan đứng bên cạnh Lý Tự Minh đã nhịn không được thấp giọng hỏi. Phụ hoàng, người nói hoàng cực lệnh rốt cuộc là vật gì a? Tại sao lại thần bí như vậy? Nói thật Lý Tầm Hoan đối với chuyện này rất hiếu kỳ. Thấy phụ thân mình tràn đầy lòng tin rằng vật này có thể giúp mình lật ngược tình thế đối phó Bạch Khởi, Lý Tầm Hoan biết vật này không đơn giản. Nhưng hắn vẫn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, muốn biết rõ hoàng cực lệnh rốt cuộc là vật gì. Hoàng cực lệnh, nói đến hoàng cực lệnh thì phải nói đến hoàng cực tông rồi. Hoàng cực tông chắc là ngươi biết chứ. Lý Tự Minh hiển nhiên tâm tình không tồi. Lý Tầm Hoan vừa hỏi như vậy, hắn đã bắt đầu giải thích cặn kẽ. Sau khi mỉm cười nhìn Lý Tầm Hoan một cái, Lý Tự Minh không chút phân vân nói, hoàng cực tông, cái đó con biết, khoảng 500 dặm phía đông đế đô chúng ta có một Ngọc Hoàng Sơn. Nghe nói nghìn năm trước cực thịnh một thời, rất là lợi hại, là tông phái đệ nhất của Bất Diệt Hoàng Triều. Nhưng sau này từ từ suy vong, bây giờ bọn chúng chỉ co đầu rút cổ ở trên ngọn Ngọc Hoàng Sơn ấy, nắm giữ 300 dặm khu vực xung quanh, rất ít đi ra ngoài. Và nơi đó cũng là đất phong cha truyền con nối của bọn chúng cho nên không ai đến gần. Lúc trước địa bàn của bọn chúng bị Tây Bắc Liệt Diệm Tông, Trung ương Sát Khí Tông và gần đây là Đại La Phái. Dựa vào sự ủng hộ của Bạch Khởi, liên tục quật khởi đồng thời nuốt chửng Tây Vực, thường đè ép liên tục, khiến Tông Phái không ngẩng đầu lên được. Bọn chúng đích thật là một đấu khí Tông Phái suy vong. Phụ Hoàng nhắc đến bọn chúng làm gì? Chẳng lẽ Hoàng Cực Lệnh có quan hệ với Hoàng Cực Tông? Lý Tầm Hoan không hiểu nổi. Trong nhận thức của hắn, Hoàng Cực Tông chẳng qua chỉ là tông phái suy vong dựa vào uy thế tổ tiên, không đáng lo lắng. Tông phái suy vong? Ha ha! Lý Tự Minh đối với chuyện này cười giễu cợt, hiển nhiên chẳng thèm ngó ngàng tới thông tin này. Sau đó xoay người chăm chú nhìn Lý Tầm Hoan, thấp giọng nói, lão Tam, con nhớ cho ta, Hoàng Cực Tông không phải là tông phái suy vong. Hoàng Cực Tông là do tổ tiên gia đình ta hơn nghìn năm trước tạo ra. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không như con nghĩ. Nghìn năm trước đại đế chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc mưa gió bấp bênh, nhị thế hoàng đế chỉ mới 3 tuổi. Hắn có thể giữ vững triều chính, giữ lại hoàng cung ba phạt lợi á, giữ lại thành hoa hồng này. Ngoại trừ sự ủng hộ của triều thần thế gia, càng quan trọng là bởi vì Hoàng Cực Tông này. Hoàng Cực Tông... Lý Tầm Hoan ngơ ngác, chính là Hoàng Cực Tông. Hoàng Cực Tông có vô số cường giả, năm đó đã thâm bất khả chắc rồi. Tổ tiên Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên chiêu mộ cường giả các nơi, chiêu nạp mấy nghìn cô nhi, thành lập Hoàng Cực Tông, truyền đấu khí công pháp, làm thành ra Hoàng Cực Tông này. Lúc Đại Đế chết bất đắc kỳ tử, Hoàng Cực Tông đã đủ lông đủ cánh, vào lúc sóng gió Hoàng Triều. Đại sát bốn phương giữ vững Hoàng Triều, lực lượng Hoàng Cực Tông căn bản không phải là lực lượng con có thể tưởng tượng được. Mấy năm nay tuy rằng Hoàng Cực Tông không có phát triển gì, xem như là suy vong, thực ra không phải là vậy. Mấy nghìn năm nay, mỗi năm đế quốc đều bí mật cung cấp lượng lớn tiền tài và lương thực cho Hoàng Cực Tông, đồng thời mỗi năm tặng nơi đó 5.000 cô nhi. Bây giờ lực lượng Hoàng Cực Tông đã lớn mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Theo ta biết, bọn họ ít nhất có một đấu đế, mấy chục đấu hoàng cường giả. Đây chỉ là điều ta biết, ta không biết có thể nhiều hơn. Lý Tự Minh hai mắt lấp lánh có thần nói. Nhưng sau khó nói xong hắn rõ ràng có chút cuồng nhiệt. Hoàng Cực Tông lợi hại như vậy. Vậy sao nhiều năm như vậy con chưa nghe qua? Phụ hoàng tại sao không điều động bọn họ? Nếu điều động bọn họ, như vậy chúng ta sẽ không bị động như vậy nữa. Sớm đã có thể áp chế Bạch Khởi rồi, và chúng ta cũng không cần dựa vào Bạch Khởi để khoa trương, vào thời điểm An Đức Liệt còn sống cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn a. Tại sao phụ hoàng không dùng bọn họ? Hoàng Cực Tông cường đại khiến cho Lý Tầm Hoan rung động, càng khiến cho Lý Tầm Hoan vô cùng nghi hoặc. Hắn rất hiếu kỳ là tại sao lúc trước Lý Tự Minh không dùng những người này. Nếu sử dụng bọn họ, tin rằng Bất Diệt Hoàng Triều sớm đã hồi phục lại sự thống trị lãnh thổ trước đó, sớm đã tiêu diệt toàn địch nhân của mình rồi. Lời của Lý Tầm Hoàn khiến cho Lý Tự Minh và Bối Tát Ni nhìn nhau cười khổ. Sau đó Lý Tự Minh chỉ có thể buồn tẻ nói, không phải không muốn mà là không thể a. Tại sao? Bọn họ không phải là lực lượng tổ tiên để lại cho chúng ta sao? Sao lại không thể dùng? Lý Tầm Hoan lần nữa hỏi, vấn đề này đã khiến hắn có chút không thể lý giải rồi. Không sai, Hoàng Cực Tông là tổ tiên sáng lập không sai, phục vụ Hoàng Triều Lý Gia cũng không sai. Nhưng bọn họ chỉ nghe lệnh một mình Đại Đế, về phần người khác, bọn họ chỉ là đảm bảo hỗ trợ Bất Diệt Hoàng Triều 300 năm, suốt đời bảo vệ hoàng tộc trực hệ Lý Gia ta không bị người khác ám sát. Muốn điều động bọn họ là điều không thể, bọn họ căn bản không nghe mệnh lệnh của ta. Nếu có thể, ta đã sớm điều động bọn chúng rồi, còn đến phiên An Đức Liệt kia khuyết trương. Ta sao lại có thể để tên Bạch Khởi Công nhiên công kích ta sống đến bây giờ? Muốn điều động Hoàng Cực Tông nhất định phải có Hoàng Cực lệnh. Đây là quy tắc mà đám Hoàng Cực Tông tự cổ chí kim truyền lại, ai cũng không thay đổi được. Cho nên ta mới nóng vội muốn tìm được Hoàng Cực lệnh. Nếu không con cho rằng tại sao ta điều động binh lực và làm bí ẩn như thế? Lý Tự Minh cười khổ nói. Hoàng Cực lệnh a, Hoàng Cực lệnh. Đây là tâm bệnh trong lòng lịch đại hoàng đế Lý Gia. Có được nó có thể khống chế lực lượng vô cùng to lớn của Hoàng Cực Tông. Không giống như bây giờ trơ mắt canh giữ dùng tòa bảo sơn, lại không cách nào sử dụng. Đây mới khó chịu làm sao. Nhưng bây giờ vẫn còn tốt là Lý Tự Minh đã tìm được nơi cất giữ Hoàng Cực lệnh, lập tức có thể đạt được. Ma chú dây dưa với lịch đại hoàng đế nghìn năm này cuối cùng cũng sắp mở ra rồi. Nghĩ đến mình sắp có Hoàng Cực lệnh, Lý Tự Minh nhịn không được run run, hắn quá phấn khởi rồi, phấn khởi đến nỗi không cách nào tự khống chế. Kiếm được rồi, kiếm được rồi, chúng tôi kiếm được rồi. Một tiếng kêu hưng phấn đột ngột vang lên, giây tiếp theo một hán tử thân đầy cho bụi và bùn đất từ trong địa động tàng tấu cung trung ương đại điện phía dưới bò lên, vẻ mặt phấn khởi nhìn Lý Tự Minh nói. Ở đâu? Trong thoáng chốc, Lý Tự Minh, Bối Tác Đi và Lý Tầm Hoan đều rời sự chú ý sang chỗ đó. Lý Tự Minh càng là bất thình lình hồi quang phản chiếu đứng dậy, vội nói. Ở đây, bệ hạ mời xem. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaoyenii.com. Nói xong tên hán tử kia đi qua, mở một hộp gấm màu đen ra. Cái hộp này là dùng gỗ tử đàn chế tạo, nghìn năm không mục nát. Tuy rằng phía trên đã toàn là đất cát và cho bụi nhưng vẫn có thể phân biệt được. Đó chính cẩm hộp đựng Hoàng Cực lệnh mà trên bản đồ đã nói. Lý Tự Minh đôi tay run rẩy nhận lấy cẩm hộp tràn đầy đất cát, không cũng để ý đất cát và cho bụi. Sau khi cẩn thận cầm lấy cái hộp đặt lên đùi, run rẩy mở cẩm hộp ra. Giữa cẩm hộp có một kim bài được đặc chế bằng kim khí, hai bên điêu long khắc phượng, ở giữa có khắc ba chữ màu vàng, Hoàng Cực lệnh.